có cái phải sợ chứ. WC, âm u ẩm ướt, nằm ở nơi tối tăm là nơi tụ tập nhiều âm khí nhất. Rất nhiều vật thể không rõ tập trung vào đó, nhất là WC nữ. Bất quá, cho dù là WC nam, chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy. Buồn cười, Tôn Chính bĩu môi nói hưu nói vượn. Lộ Hà không chút ngại ánh mắt của cậu, khơi mào mi nói, ngay tại nơi này giải quyết không được sao? Tôi thấy cậu gấp lắm rồi đó. Tôi không vội, Tôn Chính xoay người đi, thực bình tĩnh nói, không có gì phải ngại. Chúng ta đều là nam mà cậu không phải sợ tôi thấy chứ. Hơn nữa, nơi này không có ai tới, không ai để ý cậu đâu. Lộ Hà vẻ mặt quan bộ dáng đầy thành khẩn. Tôn Chính không quay đầu cũng không có trả lời hắn, không nhìn thấy biểu tình của cậu, chỉ có thể nhìn từ đằng sau lưng cậu đã có chút căng thẳng. Lộ Hà vừa cười hì hì bỏ thêm một câu, nghẹn lâu cũng không tốt đâu nha. Chính, Tôn Chính dùng đằng đứng lên, cho hắn một ánh mắt giận dữ, không tình nguyện đi đến góc tường đưa lưng về phía hắn giải quyết. Vốn không có gì cậu ở trong góc nói, một bên mở khóa quần. Lộ Hà cười tủm tỉm nhìn cậu, không tự giác lau đi mồ hôi. Giải quyết xong, Tôn Chính mang theo vẻ mặt như bị táo bón xoay người lại. Vừa định nói chuyện, nhìn thấy Lộ Hà, chấn động kêu lên, anh cởi đồ làm gì? Lộ Hà giơ giơ lên trong tay áo, có chút ủy khuất nói. Tôi thấy rất nóng, nghe cậu nói như vậy. Tôn Chính cũng bỗng nhiên cảm thấy chung quanh độ ấm có chút không tầm thường. Cả người đã ẩn cả tầng mồ hôi, Lộ Hà tựa hồ chú ý tới gì đó, đột nhiên hướng tới nơi cậu vừa đi tiểu cau mày hỏi. Đó là cái gì? Tôn Chính nghĩ hắn muốn giễu cợt mình, đang muốn tức giận phản bác, nhìn lại, chính cậu cũng giật mình, bức hình dáng ở đó bị làm ướt, một góc bị chóc lộ ra mặt tường đen tuyền. Lộ Hà nhanh tay lấy đèn pin soi vào góc tường. Hai người liếc nhau, tường, tại sao lại có màu đen? Đèn giống như bị thiêu trụi. Lộ Hà lập tức đứng lên, luống cuống tay chân xé đi bức hình, làm lộ một bức tường bị thiêu cháy đen. Xong rồi hắn ôm đầu ngồi xuống, chúng ta nhất định đi sai rồi. Cái gì? Tôn Chính nghi hoặc, đây không phải là phòng đông y chúng ta muốn tìm. Đây là căn phòng bị cháy năm 2000, vì để che giấu nơi này từng xảy ra hỏa hoạn nên mới dán nhiều hình như vậy. Nơi này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm. Cách chương.